Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục chuyện trong ngày của ngày hôm nay, Hoàng Tuấn xin gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Phong Vũ với tựa đề Tháng Tư Mưa Dài. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Đêm 29 tháng 4, Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Bến Ninh Kiều đêm nay thật vắng vẻ, chưa đến 8 giờ mà các hàng quán đã vội đóng cửa. Nỗi hốt hoảng bởi những trái đạn pháo kích hồi chiều vẫn còn gây ngột ngạt trong không khí. Những tin đồn, những lời bàn tán quanh các bàn cà phê khiến những người đi dạo phố đã về nhà sớm. Sài Gòn bỏ ngỏ, các tướng lãnh đã ra đi. Tin tức từ xa bay về dồn dập trong cơn nóng ngột ngạt của buổi chiều tháng 4. 20:15. Tiếng kẽn từ sân cờ chợt vang lên, báo hiệu một cuộc tập hợp bất thường. Mọi người bỏ dở những việc đang làm để đi đến trước phòng tư lệnh. Tiếng động ồn ào, mỗi người mỗi ý nghĩ, bàn tán xôn xao. Tôi thấy Phó Đề Đốc Vương Quốc Thăng xuất hiện trên khung cửa. Ông mặc bộ bà ba đen, phía sau là hai người cận vệ với khẩu súng M18 trên tay. Nét mặt họ căng thẳng, mọi người im lặng lắng nghe vị tư lệnh nói. Tình hình đã thay đổi. Sài Gòn vừa cho lệnh gọi tôi về làm tư lệnh binh chủng tạm thời. Các sĩ quan khác đã xuống tàu ra đi từ trưa nay. Tôi cho phép các anh em binh sĩ trở về và ở lại với gia đình, hoặc đưa vợ con vào đây để cùng đi. Chúng ta còn khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị. Khuya nay sẽ lên đường. Có thể chúng ta sẽ di tản ra Côn Sơn, rồi sau đó tùy theo tình hình để quay trở lại. Thôi, các anh giải tán đi. Tiếng động lại bùng lên. Mọi người tản hàng đi trở lại phòng ngủ, ai cũng bỡ ngỡ trước sự việc xảy ra quá nhanh chóng. Cả một căn cứ to lớn, chẳng lẽ tan rã trong một đêm? Đầu óc tôi quay cuồng với những ý nghĩ hỗn độn. Quay về với gia đình thì không thể vì đang đêm. Báo cho người thân để cùng đi lại càng không thể thực hiện. Tôi muốn liều lĩnh cưỡi xe Honda ngay đêm nay quay về nhà. Nhưng nghĩ đến những cánh đồng vắng mênh mông trong đêm tối phải vượt qua. Đến những trạm gác cầu đường, những hàng kẽm gai phòng thủ của các nghĩa quân có nhiệm vụ canh gác mà rùng mình. Trong đêm tối và giới nghiêm, họ sẵn sàng bắn những gì khả nghi, hay là ở lại. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra sáng mai, khi cả đơn vị đã ra đi? Căn cứ sẽ bỏ trống và địch sẽ đến. Tôi sẽ làm gì? Sẽ bị địch bắt, hay tồi tệ hơn là sẽ bị bắn bỏ khi họ vào đến nơi? Tôi nằm trên ghế mà đầu óc quay cuồng rối bời. Xung quanh tôi, các bạn cùng phòng cũng đang xúm xít bàn tán. Có kẻ đang mở tủ để chuẩn bị hành trang. Có kẻ đang viết vội một bức thư, chắc tìm cách gửi lại cho gia đình. 2:00 khuya rạng 30 tháng 4. Tiếng máy tàu ầm ĩ trong đêm tối. Những ánh đèn pha rọi ngang dọc trên bến. Tôi vác túi quân trang bước theo đoàn người xuống bãi. Tất cả các tàu còn chạy được đều trưng dụng. Tôi thấy từng đoàn người đông đảo đang lần lượt xuống tàu. Dân sự, phụ nữ, trẻ con thật đông. Họ mang theo lĩnh kỉnh, vali, túi sách, bao bì. Tôi không biết nên xuống chiếc nào. Chỉ có vài người bạn đi đến và gọi tên, tôi cũng rảo bước theo họ. Đoàn tàu rầm rì chạy trong đêm tối. Tất cả đèn đều được lệnh tắt để bảo vệ an toàn, tránh bị địch phát hiện từ trên bờ. Tôi nằm trên mui tàu, ngửa mặt nhìn lên cao. Hằng hà sa số những điểm sáng chi chít trên nền trời đen. Tháng này trời trong, nên sao thật nhiều. Tôi quay nhìn chung quanh, trời tối đen như mực, người nằm ngồi rải rác chung quanh, dưới bon tàu thì dày đặc người, nằm trên đây trống trải, lạnh nhưng thoáng hơi hơn. Sáng lờ mờ, đoàn tàu đến ngang khoảng đường dẫn vào căn cứ hải quân Long Phú thì dừng lại. Nơi đây dòng sông rộng hẳn ra vì gần cửa biển, tàu lừng chừng giữa sông, máy vẫn chạy. Có thông báo cho biết nếu ai thay đổi ý định muốn quay về thì đây là dịp chót. Tôi thấy có khoảng 20 người lục tục bước xuống một chiếc đò máy nhỏ để vào bờ. Những tiếng nhắn gửi ồn ào vang theo. Một số người rút tiền ra và đưa hết cho những người quay lại. Chắc họ biết rằng mai này tiền ấy không còn giá trị đối với họ nữa. Những người quay về sẽ theo đò vào bờ, nơi ấy có đường xe chạy để xuống chợ Long Phú và đón xe về tỉnh. Đoàn tàu lại tiếp tục xuôi dòng sông Hậu. Cửa biển đã mờ hiện ra bát ngát trước mặt. Nắng buổi sớm chiếu lung linh qua các rừng dừa nước mọc bạt ngàn trên bờ. Trong tiếng tàu rì rầm, tôi nghe tiếng sóng biển vọng lại. Gió lạnh thổi phần phật. Tôi nhìn trời nước rồi tự nhủ, thôi rồi, mình sắp lìa xa đất nước rồi đây. 30 tháng 4 trên biển Côn Sơn. Mưa lất phất rơi mãi, mưa kéo dài từ khuya cho đến giờ. Vùng biển Côn Sơn tháng ấy ít có dòng bão, tại khí tượng nói như thế, nhưng sao mưa vẫn rơi nhòe nhoẹt như nước mắt. Đoàn tàu lù mù neo trong sương, thấp thoáng trên mặt bể tôi đếm có hơn 20 bóng tàu. Mặt biển giăng giăng một màu trắng xóa như những dải khăn tang. Nhiều ghe thuyền từ hướng bờ tiến ra, đủ loại lớn nhỏ, chiếc nào cũng đầy ắp người đứng ngồi lố nhố. Chắc đây là dân chúng, gia đình binh sĩ từ các căn cứ hay tin và tìm đủ cách đi theo. Đến gần đoàn tàu hải quân, những chiếc thuyền ấy chạy vòng quanh tìm cách cập vào mạng. Sóng dồn dập lên xuống rất mạnh, rất nhiều bóng người đu đưa theo dây thừng leo lên chiến hạm. Tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng người ý ới gọi nhau làm vùng biển Côn Sơn sáng ấy náo động tưng bừng. Những người đã lên được tàu lớn lũ khủ dìu dắt nhau đi tìm chỗ trống. Họ đặt xuống đủ thứ hành lý ngổn ngang. Ai cũng vội vã, mong tìm được một chỗ kín đáo cho gia đình ẩn trú. Trong bao náo loạn ấy là tiếng động cơ ầm ĩ trên không trung. Tôi thấy hàng đoàn trực thăng từ hướng bờ bay ra. Họ bay không hàng ngũ, như những đàn chuồn chuồn trao lượn trên mặt nước. Không có chỗ đáp lên tàu. Các chiếc trực thăng ấy lại bay ra hướng ngoài khơi, vùng hoạt động của hạm đội 7 Hoa Kỳ. Tiếng người ồn ào bàn tán chung quanh các chiếc máy thu thanh nhỏ cầm tay. Đất nước đã đổi chủ, một chế độ đã chấm dứt. Bao số phận con người chợt như bước đi từ lòng quê hương, như những cánh bèo bị những đợt sóng phủ phàng đẩy xa bờ, trôi phăng phăng theo dòng nước về nơi vô định. Nỗi bàng hoàng tê cứng trong tôi, tê cứng như những ý nghĩ bị đóng băng từ tối qua đến giờ. Từ lúc vội vã xách túi hành lý bước lên tàu, tôi đang làm gì, ở đâu và ngày mai sẽ ra sao? Tôi và lũ bạn ngồi co ro bên nhau, dưới tấm bạt giăng bên trong ổ súng 20 ly trước mũi, tóc tai phờ phạc vì mưa gió. Bọn tôi thỉnh thoảng nhìn nhau, rồi lại nhìn ra ngoài biển cả ngơ ngác, trời vẫn mưa. Ngày 4 tháng 5, ngoài khơi Phi Luật Tân. Sau mấy ngày đêm hải hành, đoàn tàu vẫn cực hưởng chạy, hàng ngàn người nằm ngồi khốn khổ chung quanh. Ai cũng đói khát, vì thực phẩm dự trữ trên tàu không đủ phân phát cho người ngấy người. Đến trưa ngày thứ ba, tôi chợt nhìn thấy một chiến hạm của Hoa Kỳ mà từ ba hôm nay vẫn lặng lẽ theo hộ tống xa xa, tiến lại gần hơn. Có tiếng loa từ bên ấy phát ra. Đấy, họ bảo sẽ cho phun nước ngọt qua tàu tôi và sau đó sẽ cho chuyển qua thực phẩm. Mọi người lại ô màu như ông vỡ tổ. Có người vui mừng đứng đón những luồng nước trắng xóa phun qua. Họ tranh nhau tắm, tranh nhau uống, đủ loại thùng, hộp được trưng dụng để hứng nước. Mặt biển vẫn óng ánh màu nắng. Sóng vỗ nhẹ, may mắn quá biển không động mùa này. Đoàn tàu tiếp tục chạy về hướng quần đảo Phi Luật Tân. Đang nằm vật vờ, tôi chợt bừng tỉnh vì có tiếng người kêu lên xôn xao chung quanh. Mở mắt ra, tôi thấy một dãy núi mờ mờ xám nhạt, thấp thoáng ở đường chân trời. Có nhiều chim hải âu đang bay lượn quanh tàu. Mọi người nhốn nháo bàn tán. Chắc là phi rồi kia. Tôi nhìn lên đài chỉ huy chiến hạm, lố nhố bóng người trên đó. Họ có vẻ đang đợi một điều gì đó sắp xảy đến. Đổ chừng tàn một điếu thuốc, có chiếc cano nhỏ rẽ sóng lướt đến cặp vào tàu tôi. Một sĩ quan hải quân Mỹ cấp bậc trung úy theo thang dây leo lên tàu rồi lên thẳng đài chỉ huy của chiến hạm. Riêng hai nhân viên còn lại với chiếc cano kia đang lùi dần lại sau lái tàu tôi. Một người trong bọn họ cầm một đoạn cây dài, trên đầu là chiếc ống trục nhúng vào thùng sơn xám, rồi lăn qua lại che mất hàng tên tàu Việt Nam. Những ánh mắt tò mò của đoàn người tị nạn trên tàu chưa hết ngạc nhiên vì chuyện đó, thì có tiếng loa phóng thanh vang lên từ đài chỉ huy. Chú ý, yêu cầu tất cả nhân viên trên tàu và hành khách tị nạn hãy vứt bỏ tất cả súng bóng xuống biển. Chúng ta chuẩn bị làm lễ bàn giao tàu lại cho Hải quân Hoa Kỳ. Xin đứng nghiêm chào cờ. Mọi người đứng lên ngước nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ đang từ từ hạ xuống. Không ai bảo ai. Nhiều người cùng cất giọng hát bài quốc ca Việt Nam. Nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt đoàn người khốn khổ. Tôi cũng thấy mắt mình mờ lệ. Bài quốc ca Việt Nam vang lên bằng các giọng hát nghẹn ngào đứt đoạn. Thời gian này là giây phút tiễn đưa vĩnh viễn lá cờ vàng miền Nam. Giây phút của ngậm ngùi với thực tại. và người tị nạn lam lũ đã thực sự mất nước, quê hương để lại sau lưng đã mờ mịt không lối về. Lá cờ sao trắng sọc đỏ của Mỹ được kéo lên kỳ đài. Mọi người đưa mắt đầy lệ nhìn nhau. Một bầu không khí im lặng phủ trùm lên khắp nơi. Đoàn tàu vẫn khập khiễng tiến vào vùng biển đang rõ dần trước mặt. Ngày 5 tháng 5 năm 1975, tại Vịnh Subic. Nhìn lên bờ, hàng vạn ngọn đèn nhấp nháy trên bến Vịnh Subic. Đây là một căn cứ hải quân lớn của hạm đội Thái Bình Dương Mỹ. Nó làm tôi liên tưởng đến căn cứ Trân Châu Cảng ở phía xa bên kia vùng biển này. Mọi người trên tàu xôn xao, họ đi tới đi lui, ngắm ghía dải đất liền nhấp nhô nhà cửa, cây cối, những hàng dừa chạy dài. Hoàng hôn đã xuống, nắng nhạt dần trên biển xanh, gió lạnh thổi vi vu. Cách đoàn tàu khoảng vài trăm thước, một chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ đang chậm chậm rẽ sóng tiến ra vịnh. Nắng chiều lấp loáng, hàng phi cơ đậu trên sân. Thủy thủ đoàn mặc quân phục trắng xếp hàng dài trên tàu, thủ tục từ giã căn cứ để lên đường công tác dài hạn. Có tiếng còi tàu trầm ngân dài vang lên, tiếng còi tàu giã từ bến để ra khơi. Đoàn tàu di tản Việt Nam vẫn chậm chậm tiến vào cảng, gió biển thổi lất phất. Tôi thấy nhiều chiếc ghe của dân địa phương chạy vòng theo tàu. Những người trên ghe khoa tay ra dấu như muốn trao đổi hàng hóa với những người trên tàu. Chắc những người địa phương ấy đã quen như vậy mỗi khi có tàu ngoại quốc đến, hay họ biết đây là đoàn người di tản từ Việt Nam sang, mang thêm nhiều đồ đạc. Tôi không có gì để trao đổi ngoài khẩu súng côn 45 ở trong túi. Tiếng loa thông báo lại vang lên, nhắc nhở mọi người phải vứt bỏ tất cả vũ khí quân dụng xuống biển. Luyến tiếc, tôi đành ném khẩu súng xuống nước. Mọi người chung quanh cùng ném đi các đồ quân dụng. Nhiều chiếc mũ với đính hiệu mỏ neo nổi lềm bềnh trên mặt nước. Tôi nhìn theo từng hộp đạn các quân nhân trên tàu đang khiêng vứt xuống biển. Chỉ những khẩu súng lớn gắn liền vào tàu thì không tháo gỡ được, và nòng súng phải hướng lên trời. Chiều tối đoàn tàu mới cập hết vào cảng. Rất vội vã, chúng tôi nhận được lệnh phải rời tàu để sang qua tàu khác. Đoàn người tị nạn lũ lượt được hướng dẫn để lên hai chiếc thương thuyền Viễn Dương to lớn, đang đậu nơi bến tàu từ bao giờ. Như hai quái vật khổng lồ từ từ nuốt chửng đủ người khốn khổ, tôi và các tên bạn được chỉ lên trên chiếc tàu có tên là Green Bay. Mỗi người được phát một chiếc chiếu và mền. Cùng lũ bạn, chúng tôi chọn chỗ nằm phía trên cùng của mũi tàu. Nơi đây tương đối trống trải, vì những người khác ngày nằm ở mũi tàu sẽ dễ bị say sóng hơn. Đến khuya thì tàu bắt đầu hải hành. Tôi không tài nào ngủ được, bao ý nghĩ lẫn lộn trong đầu. Tôi nghĩ đến gia đình, cha mẹ, các em còn ở quê nhà. Cuộc sống họ sẽ bị thay đổi đến mức độ nào với chế độ mới? Cha tôi là một công chức chính phủ, liệu số phận ông sẽ ra sao? Các em tôi vẫn còn đi học, tương lai sẽ thế nào qua cuộc đổi đời này? Và tôi đây, một quân nhân đang tại ngũ, là một sớm một chiều bị rã ngũ, không một giấy tờ chứng nhận. Cả miền Nam như thế, chỉ trong vài ngày đã gục ngã thảm thương. Tôi nhớ đến các danh từ như tắm máu, đấu tố, đấu tranh giai cấp, mà rùng mình lo sợ cho số phận những người ở lại. Trong ánh trăng mờ nhạt, mặt biển lấp lánh sáng, chiếc tàu đen sì như một quái vật khổng lồ rùng rùng chạy. Tôi ngóng cổ nhìn xuống mũi tàu, bọt sóng trắng dồn dập chạy vun vút ra hai bên hông tàu. Trong xa, bóng các rặng núi đen nằm yên tĩnh. Tôi phỏng đoán là tàu đang chạy xuyên ngang các đảo của nước Phi. Mọi người chung quanh đã nằm ngủ lặng lẽ. Ban ngày sinh hoạt trên tàu lại nhộn nhịp, từng hàng người nối đuôi nhau chờ đến phiên ngồi vào hàng cầu vệ sinh giải chiến. Đó là các dãy cây ván được đóng vào hai bên bong tàu. Gió biển quần quật thổi, khiến cho một hoạt cảnh khôi hài diễn ra. Những tờ giấy vệ sinh bị gió thổi tốc bay ra sau và vướng mắc vào các hàng dây thép của cần trục và cả vết bên ngoài đài chỉ huy của tàu. Giấy trắng bay thấp thoáng theo gió như đàn bươm bướm lượn. Ngồi yên trong một nhà vệ sinh như thế cũng đòi hỏi một sự gan dạ phi thường. Sóng vỗ tàu nghiêng ngả, khiến các dãy nhà gỗ ấy cũng lắc lư theo nhịp bóng. Tay bám chặt vào thanh gỗ, nhìn xuống là thấy một khoảng trống chênh vênh. Sóng ầm ĩ dập lên xuống, bọt tung trắng xóa ướt cả người ngồi bên trong. Thỉnh thoảng nhân viên trên tàu lại xịt các vòi nước ngọt để đoàn người lết thết trên tàu cùng tắm tập thể. Tội nghiệp cho các bà các cô phải mặc nguyên cả quần áo để tắm. Chỉ riêng các đứa bé là vui đùa tưởng giỡn với làn nước ngọt đang phun trắng xóa. Tôi cùng với một vài người bạn căng bạc phía trên đầu tàu, nơi đi ít người đến vì là nơi lắc lư nhất của tàu. Thực phẩm cứ mỗi ngày được phát 3 lần, sáng, trưa, chiều. tuy nhiên thức ăn luôn chỉ là các phần đồ khô của quân đội Mỹ. Tôi đem các hộp bánh ngọt để đổi lấy phần thuốc hút từ các bà các cô chung quanh. Từ sáng đến chiều, tôi thường ngồi trên mũi tàu, nhìn ra phía trước biển cả mịt mù một màu xanh biếc, sóng rẽ trước mũi tàu trắng xóa. Thỉnh thoảng từng đàn cá heo lại phóng lượn trước tàu, hình như chúng thích bơi đua với tàu thì phải. Đến ngày thứ tư thì tôi thấy những dãy núi mờ mờ hiện ra trước đường chân trời. Tôi đoán đó là hải đảo Guam, nằm giữa Thái Bình Dương. Quả đúng như thế, đến chiều hôm đó thì đảo Guam đã hiện ra xanh rờn trước mắt, mây trắng thật nhiều trên bầu trời, cảnh vật sáng rực trong ánh nắng vàng, gió thổi phần phật, từng đàn hải âu trắng bay lượn lờ quanh tàu, chúng chờ để phóng xuống bắt những con cá nổi lên từ sóng tàu cuồn cuộn sau lái. Tôi ngồi trên bon ngắm cảnh vật rực rỡ của một hòn đảo nổi tiếng là xinh đẹp này. Mặt nước thật xanh, sóng dập dồn uốn lượn với gió. Xa lắm rồi quê hương, Việt Nam đã thăm thẳm bên kia một đại dương to lớn. Chúng tôi đang đi về một chân trời xa lạ. Xin cho tôi một bộ phận bên nhau. gọi anh em còn ai hay mất ai, còn bao nhiêu thằng sông pha chiến khu và bao nhiêu nằm trong những lao tù. Ở đây có những chiều mưa rất nhiều, nhiều hơn khi hành quân trong tháng mưa, buồn hơn đêm rừng thưa vắng tiếng bom. Ngày vui ơi giờ đâu nữa không còn, cho tôi xin lại con đôi ở nơi tôi từng quân khu, cho tôi xin lại con thân nơi từng chiến đấu bên nhau. Chào bao nhiêu người đã quên, xin cho tôi một bộ phận bên ngàn chiến hữu của tôi, xin cho tôi một bộ phận bên ngàn chiến hữu. Thưa quý vị, vừa rồi là một đoạn hồi ký của tác giả Phong Vũ với tựa đề Tháng Tư Mưa Dài. Tiếp một chuyện trong ngày, hôm nay đến đây xin phép tạm kết thúc. Hoàng Tuấn xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.